Chương 85, vợ lù cùng xích ra. Từ bộ kẹ mẩn quý tộc học viện đến thải hồng thành phố, coi như lấy xạ lạ mẹn sợ tốc độ cũng muốn phi hành 10 canh giờ. Đi hoa tiểu nói. G.U.Z. háo nhỏ S hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ cả rủ hạ mạnh mẽ ngồi chung một con xạ lạ mẹn sợ, rất nhanh đi trước thải hồng thành phố. Bà gồng đứng ở xạ lạ mẹn sợ trên đầu, bảo bảo réo lên không ngừng, đồng thời hai tay mở ra không ngừng khoa tay múa chân. Đoán chừng là đem mình tưởng tượng thành một trận phi cơ trực thăng. Bà gồng, chờ ngươi sau đó tiến hóa thành xạ la mẹn sở về sau, cũng có thể tự do tự tại ngao du bầu trời nha. Tu cổ cười vớt bà gồng đầu. Bảo bảo bà gồng tựa hồ muốn nói thật vậy chăng tủ cổ nhỏ bé tiếu điểm đầu, thực sự. Bà gồng kích động nhào tới tủ cổ trong lòng, tại nơi đối với ăn no man tuyết trắng bên trong cỏ lấy cỏ để, tủ cổ bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Diệp manh chán nổi gân xanh lên, nếu như không phải bạ gồng đầu bị tảng đá còn cứng rắn, Diệp manh đã sớm bạo khởi phần thưởng nó n cái đại bản hạt rẻ. Diệp manh chỉ có hâm mộ và ghen ghét phần, có đôi khi làm bộ kẹ mẩn thực sự tốt, tốt nhất là khả ái hình, hoàn toàn có thể thả lau mị nữ dầu, sau đó không chỉ không có nghiêm phạt, còn có thể bị khen khả ái. Đi hoa tiểu nói vòng sau 10 tiếng, Diệp manh cùng tủ cổ rốt cuộc đã tới thải hồng thành phố. Thải Hồng thành phố là quan đông địa khu gần với vàng óng ánh thành phố đại hình đô thị, cao lầu cao ốc mọc lên như rừng, thừa thải chứ danh quan đông Thải Hồng lạ nồm nước hoa. Diệp Manh cùng tủ cổ ở Thải Hồng đại tiểu điếm bên trong mua một nhà phòng cho Tổng thống, làm tạm thời cứ điểm. Lẻn vào hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất không phải một chuyện dễ dàng, tuy là Diệp Manh biết hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất đang ở phòng trò chơi ngầm, thế nhưng chân thật Thải Hồng thành phố nếu so với dự đoán lớn. Nhân khẩu tối thiểu cũng có 2-3 triệu, phòng trò chơi ít nhất cũng có bách ra, nếu muốn tìm ra một nhà kia mới là hỏa tiễn đội khống chế phòng trò chơi rất khó, giống vậy biển rộng tìm kim. Diệp Manh cùng tủ cổ quyết định tạm thời trước tiên ở Thải Hồng trung tâm thành phố đi dạo một vòng, thuận tiện tìm xem đầu mối. Không thể không nói, Thải Hồng thành phố trình độ xâm ướt thực sự không phải Hoa Lam thành phố có thể so, Hoa Lam thành phố được xưng là thủy thượng đô thị. Cũng liền ở mùa hè thời điểm lữ khách thật nhiều, được xưng là thạch đầu thành ni bị thành phố thì càng không cần nói. Nhưng Thải Hồng thành phố một năm bốn mùa lữ khách đặc biệt nhiều, bởi vì đây là một cái chim hót hoa nở thành thị. Nếu như muốn đạt được liên quan tới hỏa tiễn đội đích tình báo, tốt nhất phương thức hay là đi hỏi một chút cái thành phố này lao đại. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát Diệp Manh cười nói. Ý của ngươi là, muốn đi khiêu chiến đạo quán lạc tủ cổ đống nhiên nheo lại con mắt. Dùng ánh mắt dò xét đánh giá Diệp Mánh, ở đâu, Diệp Mánh quân, nghe nói Thải Hồng thành phố đạo quán quán chủ nhưng là một cái 20 mấy tuổi đại mỹ nhân, người gấp như vậy đi khiêu chiến đạo quán, cũng không phải là muốn tới kiến thức một cái trong truyền thuyết dậy dai tiểu thư chứ trưởng, làm sao biết chứ lại xinh đẹp nào có nhà của ta tủ cổ đẹp mắt. Diệp Mánh gãi cái hót cười mịa, tâm lý cảm thán trực giác của nữ nhân có đôi khi thật là đáng sợ, hắn đích xác là muốn đi xem trong truyền thuyết hoa tiên tử dậy dai. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Vậy là tốt rồi, hai anh. Tu cổ hừ hừ, xoay người đi tới phía trước, mặt cười ửng đỏ, tâm lý vui vẻ đến vô cùng. Nhưng lúc này, tu cổ bỗng nhiên dừng bước, sắc mặt có chút cổ quái, sau đó đi về tới góc thai nhỏ giọng nói với Diệp Manh, không phải bờ lưu ấy ư, nàng đã ở Thải Hồng thành phố đây. Diệp Manh hướng phía tủ cổ chỉ phương hướng nhìn tới, trong nháy mắt há hốc mồm. Bờ lưu ở cầu bên bãi hàng vỉa hè, phía trên là đủ loại vừa nhìn liền biết là hàng giả đạo cụ. Đi! Hoa tiểu thuyết vóng. Có thể bờ lưu nhưng vẫn là vui ung dung hô to mau tới coi trộm một chút, nhìn nhìn một cái, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Bờ lưu la lên nổi lên rất lớn hiệu quả, rất nhiều lui tới người qua đường đô hội đầu nhìn mấy lần, đương nhiên không phải nhìn thương phẩm, mà là nhìn bờ lưu, dù sao bờ lưu nhưng là cái bất chết bất khấu đại mỹ nhân. Có mấy người nam còn nhân cơ hội hướng bờ lưu tiếp lời, trong đó một ít ngây ngốc thật đúng là bị bờ lưu hốt du. Ở bờ lưu phấn hoe làm bộ đáng yêu lừa dối thần công dưới, nhiều đáng thương tao niên một bả ném ra tiền mặt, mua về bó lớn giả mạo đạo cụ, đi thời điểm còn mang theo vọng tưởng tựa như cười khúc khích, vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ hạnh phúc. Trong đó có một thằng nhóc ngốc 16 tuổi niên thiếu, đầu đội ký hiệu tinh linh cầu hồng mũ, màu lót đen lưng, màu đỏ da kín. Lam sắc nhu tử, dài hẽ ra vừa nhìn liền biết là nhiệt huyết xung động tiểu tử ngốc mặt, không cẩn thận nhìn còn là rất khả ái. Quá tuyệt á, thật là lợi hại à, của ngươi ỷ vì dọa nhất định là một đặc biệt lợi hại bổ kẹ mẩn chứ. Bờ lưu nháy đại con mắt manh manh hướng thiếu niên kia đến gần, còn giả bộ là một bộ rất sùng bái dáng vẻ. Cách thật xa, Diệp Mánh hầu như đều có thể nhìn đến của nàng con mắt đang sáng lên, là cái loại này gian thương chứng kiến người đàng hoàng tạc quang. Di, a, a, cảm tạ A Niên thiếu mặt đỏ tới mang thai, bị bờ lưu dáng vẻ khả ái mê hoặc, vuốt đầu ngây ngốc nói. Ngươi là rất lợi hại bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện sư cũng, ngươi tác chiến tư thế vai hùng, thực sự là đẹp trai ngây người. Bờ lưu kế tục lời ngon tiếng ngọt thế tiến công. Há, xong rồi. Niên thiếu vuốt mũi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, quay đầu đi nhìn qua rất xấu hổ. Bất quá, đáng tiếc cũng bờ lưu khéo tay chống gương mặt làm tiếc hận dáng vẻ. Làm sao rồi đơn thuần tiểu tử ngốc rất nhanh thì lâm vào bờ lưu cái trọng. Nếu như hữu đạo đồ, là có thể để bổ kẹ mẩn trở nên càng mạnh nha. Bờ lưu kế tục tung ngồi. Chính là chỗ này chút á, bờ lưu chỉ vào trên sạp hàng các loại đạo cụ, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, đây là lực lượng tăng cường, có thể để thăng lực công kích A, đây là hiệu quả phòng hộ dự tề, có thể để thăng lực phòng ngự, đây là HP để thăng dự tề, có thể tăng thể lực. Niên thiếu nghe được đầu góc quay cuồng, khoát tay lia lịa, cái này, mấy thứ này với ta mà nói niên thiếu muốn cự tuyệt, thế nhưng, ngươi không muốn sao? Bờ lưu hai tay giữ tại đồng thời làm ra khẩn cầu dáng vẻ, đại con mắt lệ quang loẹ loẹ, rất giống cái hướng ngươi khất thực thương cảm mèo hoang. Niên thiếu lập tức đồng tình tâm tràn lan, vội vã đổi giọng, ta muốn cảm tạ ngài, tổng cộng là 600 liên minh tiền, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Bờ lưu chẳng biết lúc nào mạc đi thiếu niên ví tiền. Lấy ra 600 liên minh tiền phía sau ném trả lại cho niên thiếu, niên thiếu cả kinh không biết làm sao. Cuối cùng, niên thiếu lại bị bờ lưu lừa dối đi 400 liên minh tiền, mua một đống lớn giả mạo đạo cụ, hắn còn hài lòng ôm một đống thứ phẩm đi ngoài thành thí nghiệm đi. Bờ lưu vui tươi hớn hở thu hồi sạp, nghĩ thầm thật là một khả ái tiểu tướng ốc, bản tiểu thư lại lớn kiếm một khoản. Ngươi lại đang kiền chuyện nhảm chán nư á a, bờ lưu. Diệp Manh vô vô bờ lưu kiên. Bờ lưu lại càng hoảng sợ, kinh ngạc quay đầu, thấy là Diệp Manh thời điểm, rất lớn vui mừng lần, thân ái, nguyên lai là người nhà, làm ta sợ muốn chết. Bờ lưu nhảy lên nhào tới Diệp Manh trong lòng ôm chặt hắn, điều này làm cho tủ cổ hung hăng kinh ngạc bù miệng. Diệp Manh cái hốt bạo nô biểu kỳ chữ, một tay bắt được bờ lưu cổ tay, khỏe miệng co giật, bờ lưu tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, tay của ngươi cho ta đặt sạch xe điểm, không nên sờ loạn. Bờ lưu nhẹ nhàng mà cắt tâm thanh, thu hồi con kia muốn mạc đi Diệp Mánh ví tiền tay của. Tu cổ thấy được, cười khổ bất điệt, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai cũng không phải ta muốn như vậy à.